Chương 697, Dẹ Phi chết. Cái này đánh thật đúng là ma ma tức tức à, lẽ nào kỳ người này muốn kéo một ít thời gian sau đó thả cái Dẹ Phi sao? Sĩ Dạ không khỏi suy đoán nói rằng, nếu như đổi lại là đối mặt những người khác, kỳ người này cố gắng thật vẫn sẽ làm như vậy. Thế nhưng đối mặt có ân oán Dẹ Phi, kỳ chắc chắn sẽ không buông tha, nếu không nguyên tắc trong cũng không khả năng giết chết Dẹ Phi. Đại khái là nghe được Sĩ Dạ thanh âm à, kỳ cũng không tiếp tục ba hoa. Vô cùng quả đoán trực tiếp hướng về Dẹ Phỉ xuất thủ. Vừa ra tay chính là đánh bất ngờ, kỳ thực cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, bởi vì Dẹ Phỉ vốn là đối với kỳ vô cùng phong bị, muốn đánh lén cũng không khả năng thành công. Phía bên phải mượn tiền một cái bước, vừa lúc tránh thoát kỳ đánh tới tia laser công kích, Dẹ Phỉ nhanh chóng một cái nắm tay hướng về kỳ đánh tới. Nói là nắm tay, thế nhưng trên thực tế là dùng là máy xay nghiền, một kích hướng về kỳ gương mặt đánh tới. Kỳ nghiêng đầu tránh thoát công kích, sau đó Dẹ Phỉ con mắt một sáng, cả người chợt hướng về Kỳ Dva đập tới. Sở hữu bật sổ sổ củ hạ ký bao trùm thân thể, cũng không sợ Kỳ Dva có thể tránh thoát, nguyên tố hóa cũng không còn biện pháp tránh thoát như vậy công kích ra. Kỳ Dva bị Dẹ Phỉ một kích đụng bay ra ngoài, đập bay đi ra ngoài khoảng cách rất xa lúc này mới rơi xuống. 24 không sai, ta đều không ngờ tới Dẹ Phỉ còn có thể tiến hành phản kích. Kỳ Dva hơi kinh ngạc. Cái này cũng chỉ có thể nói là kỳ dự quá mức khinh thị a, khinh thị Dẹ Phỉ tất nhiên cũng muốn trả giá giá tương ứng. Bây giờ kỳ dự liền trả giá thật lớn, đã trúng Dẹ Phỉ một kích, Dẹ Phỉ một kích này đối với kỳ dự mà nói cũng không nhẹ a. Kỳ dự con mắt sắc bén, phía trước là hắn quá mức khinh thường, xem ra đối mặt Dẹ Phỉ thời điểm, vẫn không thể khinh thị. Cũng là, nói như thế nào cũng là đã từng đại tướng, mặc dù là không giết đại tướng. Thế nhưng như trước sợ hải tặc nghe tin đã sợ mất mật cao y chun ở dê loa y kia. Tuy là Dẹ Phỉ không giết người, thế nhưng miễn là bị Dẹ Phỉ cho bắt được sau đó, nhất định phải nhốt lại a. Ai nguyện ý bị giam dưới đáy biển đại ngục giam a. Quang tốc đá. Kỳ một cước hướng về Dẹ Phỉ đá qua đi, ở Dẹ Phỉ ngăn trở sau đó, lần nữa hướng về Dẹ Phỉ tới một lần đá đánh. Liên tục công kích, để Dẹ Phỉ mệt mỏi, sự thực chứng minh nghiêm túc kỳ thật lợi hại. Nếu như trước đây kỳ dịch cũng tham gia cạnh tranh đại tướng nói, cái kia kết cục sau cùng rốt cuộc là cái gì thật vẫn cũng chưa biết đâu. Bác sĩ Quỳnh Câu Ngọc. Cái này chắc là kỳ dịch Ultimata, phạm vi lớn công kích để Dẹ Phỉ không có tránh thoát khả năng. Liên như cùng ạ kẻ nú lưu tinh hòa sơn, còn có ạ kỳ gì kỳ băng hà một dạng, trên căn bản là không có cách nào tránh thoát chiêu thức. Dẹ Phỉ lao sư, không muốn làm vô vị từ chối. Kỳ nhìn vẫn còn ở liều mạng ngăn cản Dẹ Phỉ. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Dẹ Phỉ phía sau, sau đó lưỡng đạo hào quang màu vàng nóng đâm xuyên qua Dẹ Phỉ thân thể. Đây là tia laser laser, cho dù là dâu trắng cũng có thể đánh xuyên qua, Dẹ Phỉ cũng căn bản phòng ngự không được. Dĩ nhiên, nếu như Dẹ Phỉ đem bật sổ sổ củ hạ ký bao trùm ở toàn thân nói, phụ ngược lại là rất có thể ngăn cản công kích. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Dẹ Phỉ cũng không có bật sổ sổ củ hạ ký bao trùm toàn thân. Cần tiêu hao thể lực thật sự là quá lớn. Lúc đầu Dẹ Phỉ thể lực phương đi hệ N thì không được, đương nhiên sẽ không lung tung tiêu hao thể lực của mình. Kết cục từ vừa mới bắt đầu liền có thể xác định. Hàn Cốc nhìn bị áp chế Dẹ Phỉ nói rằng, Đu NGVIA, từ vừa mới bắt đầu liền có thể xác định, Dẹ Phỉ cho dù thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng không khả năng giết kỳ dịch. Khi Dạ gật đầu nhận rồi Hàn Cốc lời nói, hôm nay Dẹ Phỉ miễn cưỡng mới có thể phát huy ra đại tướng thực lực. Đây là trong thời gian ngắn bạo phát, nếu như thời gian dài chiến đấu, Dẹ Phỉ căn bản là không chịu nổi. Mới vừa rồi là Dẹ Phỉ thể lực đỉnh phong, bây giờ Dẹ Phỉ đã từ từ rơi vào hạ phong trong. Hơn nữa Sĩ Dạ cũng có thể nhìn ra, phía trước Dẹ Phỉ ăn dược vật, hôm nay dược hiệu đã không sai biệt lắm quá khứ. Đến khi dược hiệu hoàn toàn đi qua sau đó, chờ đợi chính là mặc người chém giết. Hina, không muốn buồn bực. Đây là ngươi lão sư hắn làm ra lựa chọn, coi như ngươi xuất thủ đi cứu hắn, hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ổn vị ạ hướng về không hăng hái lắm Hy Nạ nói rằng. Hy Nạ đã biết. Hy Nạ tuy là không hăng hái lắm, thế nhưng cũng không có xuất thủ. Quanh toàn bộ đảo nhỏ chấn động một cái, nguyên bản bởi vì ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ di đại chiến, đã biến thành băng hòa đảo, hiện tại đảo nhỏ càng là muốn không chịu nổi. Dẹ Phỉ thân thể trên mặt đất cuồn cuộn. Bị kỳ dự một đao ném bay đi ra ngoài. Một ngày kỳ dự triển lộ ra sắc cơ, hắn chính là nguy hiểm nhất cái kia. A Kỳ Dị nhìn Kỳ Dị thân ảnh không khỏi nói. Lúc này Kỳ Dị nhanh chóng di động, đã ở trong không khí để lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh hầu như muốn đạt tới không thấy được trình độ. Đối mặt như vậy tốc độ Kỳ Dị, Dẹ Phi dường như chỉ có thể bị động chịu đòn, liền phản kích đều đã không làm được. Che cùng với chính mình trái tim, Dẹ Phi té quỵ dưới đất, lúc này vị trí trái tim đã bị động thủng một lỗ lớn. Huyết dịch ngược lại là không có chảy ra, bởi vì vết thương bị nhiệt độ cao đốt trọi, đưa tới huyết dịch tạm thời không có dũng mãnh tiến ra. Bất quá Dẹ Phi bị xuyên thủng trái tim như trước còn chưa chết, không phải Dẹ Phi trái tim lớn lên ở một bên khác, mà là hải tặc thế giới người sinh mệnh lực đều tương đối ngoan cường. Hiện ở loại tình huống này cũng có thể bờ tờ tư, bất quá cu nở dê không sống nổi dài hơn, sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua. Không được bao lâu, Dẹ Phi sinh mệnh lực sẽ hoàn toàn tiêu thất, sau đó cút. Để cho ta cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường A, Dẹ Phi lão sư. Kỳ dành cho Dẹ Phi một kích tối hậu, một kích này hoàn toàn mở cho hắn cái động lớn, Dẹ Phi thân hình cao lớn té trên mặt đất. Nhìn Dẹ Phi té xuống đất thân thể, Kỳ cũng không có hủy thi diện tích, coi như cừu hận lại lớn, cũng dẹt 340 đối với không cách nào nói hủy thi diện tích trình độ. Nếu quả như thật làm như vậy nói, cái kia chính là thật xuất sinh, hơn nữa ạ kỳ gì cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ả kỳ gì tuyệt đối sẽ tiến hành ngăn trở. Tất cả đều kết thúc, chúng ta cũng nên đi. Kỳ hướng về cách đó không xa xí ra nhìn thoáng qua, sau đó đương nhiên là chuẩn bị ly khai. Tiếp tục lưu lại nơi đây, nhìn xí ra hắn trong lòng tổng không có cảm giác an toàn, có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cho nên vẫn là không cần tiếp tục ở lại chỗ này, nhanh đào tẩu tốt nhất, cũng không có thể nói đào tẩu, phải nói lui lại á ả kỳ gì, ngươi xuất hiện ở nơi này sự tình. Ta cũng sẽ hồi báo lên. Kỳ nhìn thoáng qua ả ảo kỳ gì, sau đó mở miệng nói. Còn như đến tiếp sau ả kỳ gì có thể hay không tao ngộ truy sát, cái này giống như kỳ không có có bao nhiêu liên hệ, không nên cảm thấy hai người bọn họ trước kia quan hệ có thể có thật tốt. Trên thực tế kỳ cùng ả kỳ gì trước kia quan hệ, cũng chỉ là bình thường mà thôi, nhiều lắm chính là không có mâu thuẫn, ả kỳ gì sinh tử, kỳ căn bản sẽ không quan tâm. Sau đó Kỳ Dư liền dẫn hải quân ly khai, cũng không có đuổi theo diệt nổ hải quân, hiện tại bọn họ đã không biết chạy đi nơi nào, muốn truy sát cũng không đuổi kịp, đã bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa, Kỳ Dư cũng không còn dự định thực sự đuổi tận giết tuyệt, lúc đầu tính cách của hắn chính là cái loại nào đã tương du, nếu như không phải là cùng Dẹ Phỉ trong lúc đó mâu thuẫn rất sâu nói, thậm chí Kỳ Dư liền Dẹ Phỉ sinh tử cũng không lưu ý, căn bản sẽ không toàn lực lộng tử chạy pháp.